Độc chiếm vợ trước, Hàn thiếu, sùng tận trời. Chương 1044, các người hàn huyên gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úy Mẫn Nhi nhìn Triệu phu nhân, hơi khó tin. Triệu phu nhân nói sang chuyện khác. Mẫn Nhi, công ty con có nhiều việc không? Bây giờ ra ngoài không sao chứ? Úy Mẫn Nhi vội vàng điều chỉnh biểu cảm hòa nhã, cười nói, không sao đâu mẹ nuôi. Công ty cũng không phải chỉ có một mình con. Mẹ nuôi lại gặp chuyện như này. Nếu con không tới thì sao xứng là con gái nuôi của mẹ được. Mẹ nuôi, mẹ phải nhanh chóng bình phục nha. Nói xong, cô ta lấy tay, dùng lực xoa bóp hơi mạnh một chút. Điều này khiến Triệu phu nhân hơi nhíu mày. Tại sao Kỳ Hy Nguyệt xoa bóp thì thấy khá nóng ấm, rất thoải mái, còn Úy Mẫn Nhi xoa bóp thì ngược lại khiến cho bà cảm thấy hơi âm ỉ, hơi đau. Được rồi, con đừng xoa bóp nữa. Bác sĩ nói loại bệnh này phải thực hiện vật lý trị liệu, phải tập phải dưỡng, không thể tốt hơn trong chốc lát được đâu. Triệu phu nhân vội vàng nói. Úy Mẫn Nhi lập tức nói. Cái tên đụng vào mẹ nuôi thật sự đáng chết. Còn có bạn bên cục cảnh sát, phải tiếp đón hắn đàng hoàng mới được. Lần này thật sự đã làm phiền Tiểu Nguyệt nhiều rồi. Một bà già như thím thật sự không nghĩ tới sẽ gặp phải người không nói đạo lý như vậy. Triệu phu nhân lập tức nhìn Kỳ Hy Nguyệt, cười nói. Triệu Húc Hàn nói, đây là duyên phận của thím và Tiểu Nguyệt. Nếu không sao có thể gặp nhau ở Paris được. Lời này khiến cho sắc mặt Úy Mẫn Nhi lại thay đổi. Liếc mắt nhìn Kỳ Hy Nguyệt một cái. Thầm nghĩ sẽ việc đó không phải là do bọn họ bày mưu tính kế chứ. Kỳ Hy Nguyệt nói, anh Hàn đang làm việc. Con rảnh đến nhàm chán nên ngồi chơi ở quán cà phê dưới lầu. Thật sự không nghĩ tới sẽ gặp thím. Nhưng nếu sớm biết người bị ức hiếp là thầm thì con nhất định sẽ đánh tên mập kia đến mẹ hắn cũng không nhận ra. Ha ha ha, Triệu phu nhân cười rộ lên. Thực sự thích cách Kỳ Hy Nguyệt tán chuyện như người nhà với nhau. Làm cho bà có cảm giác rất thân thiết, rất thoải mái, giống như con gái vậy. Mà Úy Mẫn Nhi là một người đặt quy tắc lên hàng đầu. Nói gì, làm gì cũng đều quy củ, là típ phụ nữ theo đuổi hoàn mỹ. Nhưng như thế thì lại có vài ngăn cách với Triệu phu nhân vốn cũng không phải là người phụ nữ sinh ra trong danh môn vọng tộc. Kỳ Hy Nguyệt cư xử bình dân, khiến cho bà ấy càng thêm dễ dàng đón nhận. Phải biết rằng Triệu phu nhân là đàn em thời đại học của Triệu Phiên Vân. Bối cảnh gia đình cũng là gia đình thực sự bình thường. Cha mẹ đều là công nhân viên chức. Tình huống lúc trước của ông quả thật có vài thứ khác giống Triệu Húc Hàn bây giờ. Tuy ông ta không phải chủ nhân, nhưng dù sao cũng là quản lý cấp cao của một phân khu ở Triệu gia. Cưới vợ cũng yêu cầu môn đăng hộ đối. Nếu không phải Triệu Phiên Vân kiên trì thì bà ấy gần như cũng không kiên trì nổi. Nhưng sự thật đã chứng minh, hai người yêu nhau đúng là không có gì có thể chia lìa. Cho dù khi đó cũng có thục nữ danh môn theo đuổi Triệu Phiên Vân. Nhưng Triệu Phiên Vân không chê bai bà ấy bình thường. Không chê bai bà ấy nói chuyện dân dã, cuối cùng cũng không để ý mọi người phản đối mà cưới bà ấy. Cho đến bây giờ vẫn cưng chiều bà ấy như công chúa như cũ. Cho nên bà ấy nghe Kỳ Hy Nguyệt nói chuyện đã cảm thấy thân thiết. Hơn nữa càng ngày càng thích Triệu Húc Hàn và Kỳ Hy Nguyệt thành một đôi. Úy Mẫn Nhi được Triệu Phiên Vân yêu mến nên mới nhận làm con nuôi. Thật ra bà cũng không có cảm giác gì đặc biệt gì với Úy Mẫn Nhi. Chỉ cảm thấy cô ta khá thanh cao. Không thân thiết lắm. Có lẽ điều này có quan hệ với gia tộc. Úy Mẫn Nhi thấy lúc Triệu phu nhân nhìn Kỳ Hy Nguyệt cười nói còn thân thiết, ân cần hơn so với lúc nhìn cô ta thì trong lòng rất không thoải mái. Cô ta vẫn không nghĩ ra tại sao sau khi rất nhiều người tiếp xúc với Kỳ Hy Nguyệt thì đều thích Kỳ Hy Nguyệt. Ví như Thiết Quý Hoành. Vậy mà trực tiếp bị Kỳ Hy Nguyệt mê hoặc điên đảo tinh thần. còn bỏ đi mối hợp tác làm ăn. Thật sự khiến cho cô ta quá tức giận. Đúng rồi, Kỳ tiểu thư, không biết hôm qua cô và Thiết gia chủ nói chuyện gì vậy? Thế mà khiến cho Thiết gia chủ hủy bỏ hợp tác với tôi. Cô làm vậy có phải hơi quá đáng không? Úy Mẫn Nhi muốn cho Triệu phu nhân thấy rõ bộ mặt thật của Kỳ Hy Nguyệt. Cách chương.